Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của bảo bối hạnh phúc, ban đầu là sững sờ. Sau khi thấy những lời bình luận trên màn hình, rõ ràng cũng hơi cạn lời. Chủ phòng, chị đừng đùa kiểu này chứ, như vậy không hay đâu. Tô Nhiên nghiêm mặt, lời tôi nói, cô thật sự không tin chút nào sao? Chẳng phải cô cảm thấy có gì đó không ổn nên mới vào đây cầu may một phen sao? Bảo bối hạnh phúc bắt đầu hoảng loạn. Mượn hồn, là cái gì? Tô Nhiên không trả lời mà hỏi ngược lại. Mẹ chồng cô còn trẻ đúng không? Trước đây bà ấy từng có con nhưng qua đời sớm phải không? Bảo bối hạnh phúc lắc đầu. Cái này thì tôi không biết. Nhưng bà ấy thật sự còn trẻ. Năm nay mới hơn 40. Tô Nhiên nhìn cô một cái thật sâu. Mẹ chồng cô đang định mượn đứa bé trong bụng cô để trả lại linh hồn cho con trai bà ấy. Mỗi ngày cô uống sữa bò. Trong đó có trộn cho cốt của con trai bà ấy. Cái gì cơ? Bảo bối hạnh phúc chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau cô mới hồi lại chút sức. Ngồi phịch trên bồn cầu. Rõ ràng là bị dọa không nhẹ. Tô Nhiên lại tiếp tục nói một điều còn kinh hoàng hơn. Chiếc vòng vàng trên tay cô là loại rỗng ruột. Bên trong chứa tóc và ngày sinh bát tự của con trai bà ấy. Thông qua phương pháp này, họ sẽ đổi hồn phách của đứa bé trong bụng cô. Tức là, đứa bé cô sinh ra sau này sẽ trở thành con trai của bà ấy. Lời Tô Nhiên như sét đánh giữa trời quang, khiến bảo bối hạnh phúc hoàn toàn bối rối. Cô đờ đẫn nhìn Tô Nhiên, nước mắt rơi lã chã. Không, không thể nào, chị lừa tôi, cô hét lên không tin nổi. Tô Nhiên thở dài, cô có thể thử cởi chiếc vòng ra xem, sẽ biết tôi nói thật hay không. Nghe vậy, bảo bối hạnh phúc tháo vòng, tìm một cái kìm trong hộp đồ nghề, dùng sức bẻ ra, quả nhiên bên trong có tóc và một mảnh giấy nhỏ, ghi ngày sinh bát tự. Bình luận trong phòng livestream lập tức chuyển hướng, quay sang mắng chửi mẹ chồng. Vãi, nói chúng luôn rồi, thật sự có tóc bên trong, loại mẹ chồng gì thế này, tiếc con trai mình nên đi đổi con người khác à, ác độc quá. Kinh dị thật đấy, đúng là chỉ biết mặt không biết lòng, may mà tôi không có mẹ chồng như vậy. Bảo bối hạnh phúc bị dọa đến che miệng, nước mắt rơi không ngừng. Tại sao, sao bà ấy có thể làm như vậy chứ? Đứa bé trong bụng tôi là cháu ruột của bà mà. Lời Tô Nhiên khiến tất cả mọi người sốc nặng, bởi vì bà ấy không phải mẹ ruột của chồng cô, chỉ là mẹ kế. Đứa con trai đã xê, hát, ế, tê kia mới là con ruột của hai người họ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái gì thế này? Quá sức tưởng tượng rồi. Tôi còn biết chuyện sốc hơn nữa. Anh ruột và em gái ruột. Tạch tạch, đợi tôi 5 phút, để tôi chạy xe điện về kể cho mọi người nghe. Chị nói gì cơ? Bảo bối hạnh phúc gần như phát điên. Không thể nào. Chồng tôi yêu tôi như vậy. Sao có thể? Đó là mẹ anh ấy mà. Dù không phải mẹ ruột thì cũng không thể. Tô Nhiên nhìn cô đầy cảm thông. Bây giờ không phải lúc cô đau lòng. Phải nhanh chóng tỉnh táo lại. Tôi sợ họ sẽ chọn giữ con, bỏ mẹ. Phẫu thuật sinh mổ là do mẹ chồng cô đề nghị đúng không? Bảo bối hạnh phúc mắt ngấn lệ, lắc đầu. Không, là tôi tự đề xuất, nhưng bà nói vì an toàn, bảo tôi ngày mai vào viện làm kiểm tra trước. Tô Nhiên lại hỏi, tờ giấy trong chiếc vòng còn không? Xem ngày trên đó là ngày nào? Vẫn còn. Hạnh phúc bảo bảo lau nước mắt, nhặt giấy lên, trên đó rõ ràng ghi ngày mai. Chị ơi, lại đúng ngày mai. Tô Nhiên thở dài giải thích, không phải trùng hợp. Bước quan trọng nhất trong nghi lễ mượn xác hoàn hồn là đứa trẻ phải sinh đúng ngày sinh của con trai đã chết. Ngày mai cô nhập viện, rất có thể không phải đơn thuần kiểm tra mà là họ chuẩn bị cho cô sinh mổ. Bình luận, tôi nghe nhầm không vậy? Con trai và mẹ, chủ phòng chơi lớn ghê, dọa người cũng có chiêu mới luôn. Toàn dựng chuyện, đây là kịch bản chắc rồi. Trời ơi, B, N, S, H, N đến mức này cơ à, tôi cũng thấy không thể nào. Chị chủ này bịa chuyện quá giỏi, cái này chắc là diễn viên của chủ phòng rồi. Ủa cái người chạy xe điện đâu? Rớt xuống mương rồi hả? Phẫu thuật sinh mổ làm sao giấu được sản phụ? Bác sĩ còn phải hỏi trước khi làm mà. Thật sự có thể đấy. Gương mặt bảo bối hạnh phúc cực kỳ khó xử. Dì ruột của chồng tôi, tức em gái ruột mẹ chồng, chính là trưởng khoa sản ở bệnh viện đó. Tô Nhiên nhìn vẻ mặt cô, không đành lòng. Thế này đi, cô thử nói với mẹ chồng là muốn hoãn lại một ngày, xem phản ứng của bà ấy thế nào. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa. Chồng và mẹ chồng bảo bối hạnh phúc đi chợ về. Xinh xinh, mẹ về rồi đây. Bảo bối hạnh phúc nhỏ giọng giải thích. Xinh xinh là tên tôi. Tôi tên Triệu Xinh Xinh. Tô Nhiên gật đầu dặn dò. Trà đá dịch quán, đeo tai nghe vào. Nếu có gì không ổn, nhất định phải giữ vững tinh thần, đừng để lộ sơ hở. Triệu Sinh Sinh lau nước mắt, liếc nhìn Tô Nhiên một cái, hít sâu một hơi rồi cầm điện thoại bước ra ngoài. Trời ơi, mẹ chồng cô ấy về rồi. Giờ sao đây? Tự nhiên thấy hồi hộp quá, tim đập thình thịch luôn. Cô ấy ra hỏi rồi kìa. Sao tôi có cảm giác bất an quá? Cô gái này hỏi trực tiếp vậy có ổn không? Không sợ rút dây động rừng à? Mẹ ơi! Tôi sợ quá mà nín thở luôn rồi. Triệu Sinh Sinh mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Mẹ chồng đang xách rau vào bếp. Chồng thì vội vàng đỡ lấy tay cô. Vợ ơi! Có mệt không? Chân còn đau không? Để anh đờ. Em bóp cho nhé. Triệu Sinh Sinh nhìn nụ cười của anh ta. Trước đây thấy ngọt ngào ấm áp, giờ chỉ thấy ghê tởm. Cô quay mặt đi, không nhìn, em không sao, không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi. Vậy được, anh còn chút việc công ty, phải ra ngoài một lát, chưa đừng chờ anh ăn cơm nhé. Người đàn ông hôn lên trán cô một cái. Đi cẩn thận nhé. Triệu Sinh Sinh cố nén cảm giác buồn nôn, gượng cười đáp lại, chờ chồng rời khỏi. Cô bước vào bếp, nhìn thấy ly sữa bò trong tay mẹ chồng. Cả người bỗng cứng đờ. Trong video, mọi người đều thấy sắc mặt cô dần trắng bệch và sự hoảng loạn trong ánh mắt. Tô Nhiên nhắc nhở nhẹ nhàng. Chú ý cơ thể, giữ bình tĩnh. Triệu Sinh Sinh khẽ gật đầu. Cố ổn định lại tinh thần. Sinh Sinh đến rồi, mẹ đun sữa nóng cho con này. Mẹ chồng cô cười dịu dàng. Đây là sữa bò mới mua, con thử xem có ngon không. Triệu Sinh Sinh lặng lẽ xoay camera lại. Trong video hiện lên bóng dáng mẹ chồng cô đang bưng một ly sữa bò đưa cho cô. Cô nhận lấy ly sữa, đi về phía bàn ăn. Một bước loạng choạng, ly sữa trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Cách chương.